Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 354, súng trường. Món binh khí này đạt được về sau, Lăng Trần còn một mực không có thời gian hảo hảo nghiên cứu qua. Hôm nay Tần Vũ cử động, để hắn đối với món binh khí này sinh ra hứng thú nồng hậu. Binh khí bày ở trước mặt, Lăng Trần hai tay nâng lên, thả ở trước mắt quan sát bắt đầu. Ống tròn đỉnh có một cái tinh xảo cơ quan, khống chế kiếm phong co duỗi, mà ở ống tròn mặt ngoài, khắc ấn lấy đề thăng đường vân, giữ tại trong tay phân lượng cũng rất đủ. Nhưng là, ngoại trừ những này bên ngoài, giống như không có còn lại đặc thù chức năng. Một lát đi qua, Lăng Trần nhịn không được hoài nghi bắt đầu. Khó nói Tần Vũ không có lừa gạt mình. Nàng đối với món binh khí này tình thế bắt buộc nguyên nhân chỉ là bởi vì món binh khí này đối với nàng môn phái có đặc thù ý nghĩa. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần tiện tay vũ động kiện binh khí kia, mắt lộ ra trầm tư. Đột nhiên, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới, ở ống tròn chính giữa có một đạo tinh tế khe hở. Bởi vì mặt ngoài bị đường vân bao trùm, cho nên rất khó phát hiện. Lập tức, hắn hai tay nắm ở ống tròn hai đầu, nhẹ nhàng vặn vẹo, cạch, nương theo một tiếng vang nhỏ. Ống tròn trung gian bộ vị vậy mà chuyển động bắt đầu. Cùng lúc đó, nguyên bản chỉ có dài một thước ngắn ống tròn cấp tốc hướng hai đầu mở rộng, biến thành một cây dài 6 thước viên côn. Không chỉ có như thế, khi hắn đè xuống cái kia tinh xảo cơ quan lúc, viên côn đỉnh chóp lập tức duỗi xuất một đạo sắc bén kiếm phong. Trong nháy mắt từ côn biến thành một cây súng trường. Chà chà, Lăng Trần ánh mắt tỏa sáng. Nguyên lai là dạng này. Không thể không thừa nhận, chỉ bằng vào tay nghề này xưng là xảo đoạt thiên công đều không đủ. Dù sao, món binh khí này là mấy trăm năm trước chế tạo ra. Tại cái kia kỹ thuật có hạn niên đại có thể chế tạo xuất tinh như vậy xảo vũ khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, cái này vũ khí tinh xảo là tinh xảo, nhưng hẳn không phải là hấp dẫn Tần Vũ nguyên nhân chủ yếu. Khẳng định còn có khác bí mật giấu ở món binh khí này bên trong. Đáng tiếc, hơn 2 giờ đi qua, Lăng Trần chỗ có địa phương đều tìm khắp cả, không còn có phát hiện gì lạ khác. Mặc kệ như thế nào, cái này chế tác tinh diệu binh khí rất đúng khẩu vị của hắn. Giữ ở bên người cũng không tệ. Màn đêm buông xuống, buổi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm ăn xong cơm tối. Lăng Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hai chân khoác lên trên bàn trà, một tay cầm điều khiển từ xa, nhàm chán đổi lấy đài. Vừa đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động từ miệng túi bên trong vang lên. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn xa lạ điện báo dãy số, lập tức tiếp thông điện thoại. Uy một tiếng, Lăng tiên sinh, nghe được thanh âm của đối phương. Lăng Trần lập tức biết là người nào. Bạc Tinh công ty giải trí kim bài người chế tác Chu Nham Tùng. Chu tiên sinh, tìm ta có việc sao? Chu Nham Tùng ngữ khí lộ ra một tia lo nghĩ, gấp giọng nói ra, Lăng tiên sinh, Đường tiểu thư bên này xảy ra chút vấn đề. Thi vận, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, bận bịu hỏi, nàng xảy ra chuyện rồi? Không không không, nàng rất an toàn. Là Đường tiểu thư mẹ. Lần trước người hỗ trợ đem Đường tiểu thư từ bọn cướp trong tay cứu trở về sau, Diêu nữ sĩ bất mãn công ty của chúng ta xử lý thái độ, muốn mang lấy Đường tiểu thư thối lui Ngân Tinh Ngu Nhạc, gia nhập liên minh những công ty khác. Nói đến đây, Chu Nham Tùng thở dài, ta cùng Dương Tổng khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Diêu nữ sĩ là quyết tâm muốn cùng chúng ta náo tách ra. Cái này xuẩn nữ nhân. Lăng Trần hơi cau mày đầu, nói lời trong lòng, hắn đối với Diêu Lệ không có chút nào hảo cảm, làm người quá là lạ, chỉ lo trước mắt lợi ích, căn bản không cân nhắc nữ nhi của mình cảm thụ. Chu tiên sinh, vậy bây giờ là cái tình huống như thế nào? Lăng tiên sinh, trong điện thoại nhất thời nói không rõ ràng, muốn không như vậy đi, ngươi dành thời gian đến Ngân Tinh Ngu Nhạc đến một chuyến. Chúng ta ở trước mặt đám. Tốt, Ta đến ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh bắt chuyện qua, liền một mình lái xe chạy tới Ngân Tinh Ngu Nhạc tổng bộ. Ở hắn đi không lâu sau, ăn mặc chỉnh tề Nam Vinh Uyển Thanh từ gian phòng bên trong đi ra, thẳng đi ra ngoài cửa. Đang xem truyền hình Tô Lâm nhịn không được hỏi: "Uyển Thanh, ngươi đi làm cái gì? Có chút việc, muốn ta cùng đi với ngươi sao?" "Không cần, có Trung Vĩ bọn hắn bồi tiếp ta. Ngươi để ở nhà đi." Tô Lâm lên tiếng, tiếp tục xem truyền hình tiết mục, không hỏi thêm nữa, rời đi Nam Vinh ra. Nam Vinh Uyển Thanh nhưng không có mang theo bất luận cái gì bảo an nhân viên, mà là một người đi đến Phú Hào Sơn Trang lối vào chỗ. Tiếp theo, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số, nói ra: "Ta đến." Mấy phút trôi qua, một lượng bổn điền xe thương vụ từ ven đường lái tới, dừng sát ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Cửa xe mở ra, Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn người trên xe, một câu cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi lên. Xe khởi động, rất nhanh liền lẫn vào dòng xe cộ chi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lăng Trần đã lái xe chạy tới Ngân Tinh Ngu Nhạc tổng bộ ngoài cửa lớn. Vừa xuống xe, sớm đã thủ đợi ở cửa Chu Nham Tùng bước nhanh đón. "Lăng tiên sinh, thực sự thật có lỗi. Đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền ngươi đi một chuyến." "Không có việc gì." Lăng Trần không quan trọng khoát khoát tay, hỏi: "Thi vận người đâu?" "Còn tại phòng họp, Diêu nữ sĩ trong khoảng thời gian này thừa dịp chúng ta không chú ý, lén lén liên hệ mặt khác một công ty. Hiện tại chính mang người nhà đang cùng Dương Tổng đàm phán." "Đàm phán? Nói chuyện gì?" "Tiền bồi thường." Chu Nham Tùng giải thích nói: "Lúc trước Đường tiểu thư cùng công ty của chúng ta ký kết 10 năm hợp đồng. Nếu như đơn phương trái với điều ước, cần bồi thường thường một số lớn tiền bồi thường hợp đồng. Ước chừng ở 200 triệu trái phải. Số tiền kia Diêu nữ sĩ xuất không nổi, cho nên chỉ có thể từ khác một công ty thanh toán." Lăng Trần âm thầm gật đầu. Đường Thi Vận hiện tại danh khí rất lớn, chỉ muốn tiếp tục vận hành xuống dưới, vô luận cái nào công ty tiếp nhận, tương lai đều có thể thu được lợi nhuận to lớn. 200 triệu trái phải tiền bồi thường hợp đồng, tự nhiên có người cướp thanh toán. "Các ngươi Dương Tổng thái độ gì?" "Hắn đương nhiên không muốn thả người. Đường tiểu thư là chúng ta tốn hao vô số tư nguyên tạo ra. Hiện tại thật vất vả có thành tích, ai nguyện ý đem chỗ tốt chắp tay nhường cho người?" Chu Nham Tùng có chút bất đắc dĩ, nói ra: "Hiện tại vấn đề mấu chốt vẫn là Diêu nữ sĩ. Nếu như nàng không hé miệng, chỉ sợ rất khó đem Đường tiểu thư lưu lại." "Chu tiên sinh, như vậy đi, làm phiền ngươi giúp ta đem Thi Vận kêu đi ra, cho chúng ta an bài một chỗ, để cho chúng ta đơn độc nói chuyện." "Được, không có vấn đề." Tiến vào Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty, Chu Nham Tùng đem Lăng Trần dẫn tới phòng làm việc của mình, nói: "Lăng tiên sinh, người đầu tiên chờ chút đã, ta đi gọi Đường tiểu thư." Không đến 5 phút đồng hồ, văn phòng phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp một thân màu vàng nhạt quần áo ngủ Đường Thi Vận đi đến. Đường Thi Vận mặc tương đối đơn giản, lại khó nén thiên sinh lệ chất của nàng. Bất quá, nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt, vừa vặn giống khóc qua, mắt góc còn có lưu lại nước mắt, sở sở động lòng người. Đẩy ra cửa, nhìn thấy văn phòng bên trong Lăng Trần, Đường Thi Vận hơi ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Trần lại ở chỗ này, nhất thời cứ thế tại nguyên địa phương. Lăng Trần nhếch miệng cười khẽ nói: "Nhà đầu, nghe được cái kia quen thuộc ngoại hiệu." Đường Thi Vận nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy, rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra, chỗ có cảm xúc toàn bộ bạo phát đi ra. "Lăng ca ca." Một tiếng duyên dáng gọi to, Đường Thi Vận một đầu nhào vào Lăng Trần ôm ấp, hai tay ôm chặt eo thân của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,